9. Tiếp cận tiêu cực. Krishnamurti, bạn nghĩ giáo dục đúng đắn là gì? Không phải cho bất kỳ nhóm trẻ em đặc biệt nào, nhóm trẻ của người giàu hay của người nghèo, trẻ em của ngôi làng hay của thị trấn, nhưng trẻ em. Làm thế nào bạn giáo dục một em bé đã hiểu rằng những bức tường hủy diệt của chủ nghĩa quốc gia phân chia con người? Máy móc đang gánh vác sức lao động của con người và con người sẽ có nhiều nhàn rỗi hơn. Sẽ có những bộ não điện tử, những chiếc máy sẽ tự vận hành lấy. Con người sẽ có nhiều thời gian nhàn rỗi, có lẽ không phải ngay lúc này, nhưng trong 50 năm hay 100 năm nữa. Khi xét kỹ sự tiến bộ của công nghệ, sự hệ thống hóa đang phát triển, sự chấp nhận uy quyền và chuyên chế trên thế giới, bạn nghĩ phương hướng của giáo dục là gì? Bạn nghĩ phương hướng của toàn sự phát triển của con người là gì? Bạn muốn em học sinh khám phá điều gì cho chính em? Đây là những câu hỏi hão huyền à? Nếu bạn suy nghĩ chúng rất nghiêm túc, phản ứng của bạn là gì? Máy móc sắp sửa gánh vác hết mọi chuyện, người giáo viên hoàn hảo mà rất xuất sắc trong môn học của ông ấy có thể dạy một lớp học và những giảng giải của ông ấy có thể được ghi lại qua băng từ và được phân phối khắp thế giới và người giáo viên bình thường có thể tận dụng chúng và giảng giải cho học sinh. Vì vậy, trách nhiệm về công việc dạy học tốt có lẽ không còn thuộc những bàn tay cá nhân, mặc dù có lẽ bạn cần một giáo viên. Bạn có lẽ nói rằng điều gì xảy ra trong 50 năm nữa không là vấn đề ngay lập tức của bạn. Nhưng một người giáo dục phải quan tâm không chỉ đến ngay lập tức nhưng còn chuẩn bị cho tương lai. Tương lai không ở trong ý nghĩa ngày hôm sau, hay 1000 ngày mai, nhưng tương lai có nghĩa khuynh hướng của sự phát triển lạ lùng này của cái trí. Tôi nghĩ rằng bạn hiện diện từ ngày này qua ngày khác. Ngay lập tức thì hung bạo, nhàm chán và bạn nói, tại sao tôi phải lo âu về chuyện gì sẽ xảy ra? Nhưng nếu bạn có một em bé, nếu bạn là một giáo viên với những em học sinh, nếu bạn không nắm bắt hoàn toàn tất cả điều này, bạn không thể thấy và hiểu rõ ý nghĩa của giáo dục. Điều gì sẽ xảy ra sau khi bạn giáo dục tất cả những nam và nữ sinh này? Những em gái sẽ lập gia đình và biến mất vào thế giới rộng lớn, các em sẽ bị nuốt trọn vào xã hội. Mục đích của việc giáo dục các em là gì? Và những cậu trai sẽ có những việc làm. Tại sao bạn phải giáo dục các em để phù hợp vào cái xã hội thoái hóa này? Dạy các em cư xử như thế nào, hòa nhã và tử tế như thế nào? Đó là sự kết thúc của giáo dục hay sao? Hãy nhìn tổng thể bức tranh của điều gì đang xảy ra trên thế giới, không chỉ ở Ấn Độ. Hãy nhìn tổng thể bức tranh này, hiểu rõ nó, bạn đang cố gắng làm việc gì đây? Nếu bạn không có một đáp ứng tổng thể cho vấn đề tổng thể này, chỉ sửa đổi qua quýt để cải thiện những phương pháp dạy học sẽ chẳng có ý nghĩa bao nhiêu. Thế giới đang bùng cháy, và là một người giáo dục bạn phải có câu trả lời đúng đắn cho việc này. Là một con người bạn phải có một câu trả lời, và nếu bạn có một câu trả lời, một cảm thấy của sự xấu xa tổng thể này, vậy thì khi bạn dạy môn toán, nhảy múa, ca hát, nó có một ý nghĩa. Giáo viên, thưa ông, nếu tôi không có cảm thấy tổng thể này về một cái gì đó, ông không nghĩ rằng nó có thể hiện diện khi tôi làm việc gì đó và làm nó đúng đắn hay sao? Krishnamurti, tôi muốn bạn nói thực tế hơn. Giáo viên, bằng cách đúng giờ, tìm hiểu rõ ràng những phương pháp kỹ thuật, nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi tôi dạy học và làm công việc giảng dạy hoàn hảo, liệu điều đó sẽ giúp tôi sáng tạo chất lượng của cảm thấy tổng thể? Krishnamurti, nó sẽ sáng tạo à? Rất cần thiết rằng tôi phải đúng giờ, rằng tôi nghiên cứu chủ đề của tôi trước khi tôi dạy, điều đó hiểu được. Và bạn đang hỏi liệu việc đó sẽ dẫn đến cảm thấy tổng thể của tất cả điều này, đúng chứ? Giáo viên, tôi cảm thấy rằng có một cơ hội có thể, nó không là một chắc chắn. Khi tôi thâm nhập điều gì đó bằng chú ý. Krishnamurti, bạn đã chuyển động khỏi đang làm một việc gì đó, khỏi việc đúng giờ và tất cả những việc như vậy, để nhảy sang, chú ý. Bạn có ý gì qua từ ngữ chú ý? Tôi có thể đưa ra một ý nghĩa nào đó cho từ ngữ chú ý nhưng bạn có lẽ không? Tôi sẽ thâm nhập kỹ môn toán và tôi sẽ đúng giờ. Tôi sẽ rất yên lặng và rất hòa nhã và thương yêu, khuyến khích em học sinh, làm em mất đi ý thức ganh đua. Bạn gọi nó là một cái trí chú ý à? Giáo viên, tôi nghĩ như vậy, thưa ông, bằng cách giúp đỡ em học sinh không ganh đua, có một chất lượng của chú ý. Krishnamurti, điều đó có nghĩa gì? Không những bạn chú ý đến môn dạy học của bạn và đến sự liên hệ của bạn cùng em học sinh nhưng còn chú ý đến thiên nhiên, đến những biến cố của thế giới và những xu hướng của thế giới, không những đến những thoái hóa cá nhân và những tham vọng cá nhân nhưng còn đến tập thể. Nhưng nếu bạn nói rằng bạn chú ý bởi vì bạn đến lớp đúng giờ, nó không có ý nghĩa gì cả. Liệu bạn có thể đặt ra câu hỏi theo cách khác? Liệu có thể có hiểu rõ tổng thể này mà không có sợ hãi? Trong lúc bàn luận sự có thể của một hiểu rõ như thế và khám phá nó, rồi sau đó chúng ta có thể hướng về những hoạt động hàng ngày và không phải cách ngược lại, hay không? Lúc này bạn bàn luận nó như thế nào đây? Từ cái gì chúng ta nhận được năng lượng của chúng ta? Nếu chúng ta ăn một lượng thức ăn nào đó, chúng ta có một sinh lực nào đó, nhưng sinh lực đó không là cái sự việc làm cho chúng ta sống, vận động và ý thức. Làm thế nào chúng ta nhận được năng lượng tâm lý, năng lượng thúc đẩy? Hầu hết mọi người nhận được năng lượng đó bằng cách có một kết thúc trong quan điểm, một cái tôi, bằng cách duy trì một tầm nhìn, một ý tưởng, một việc phải được thực hiện, một kết quả. Điều đó cho người ta một năng lượng kinh ngạc. Hãy quan sát tất cả những vị thánh và những người chính trị, ao ước thành công trao tặng họ năng lượng khủng khiếp. Cái người mà có một lý tưởng trong quan điểm và nghĩ rằng nó phải được thiết lập trên quả đất này sẽ phải quay lại quả đất sau khi chết. Anh ấy nhận được năng lượng tâm lý của anh ấy bất chấp cái cơ thể cạn kiệt của anh ấy, bởi vì đó là công việc anh ấy phải làm. Bởi vì anh ấy nghĩ rằng điều đó tốt lành cho con người và từ đó anh ấy nhận được năng lượng dư thừa. Và khi anh ấy không thành công, anh ấy cảm thấy thất vọng, chán nản, buồn bực, anh ấy liền che kín, giấu giếm nó và tiếp tục. Hầu hết mọi người nhận được năng lượng từ khao khát một kết quả qua sự ham muốn để kiếm được một vị trí, để thành tựu một tham vọng hay một lý tưởng. Họ nhận được năng lượng với những chán ngán, những nản chí, những tuyệt vọng theo cùng. Trong điều này là sự hủy diệt của năng lượng. Nếu bạn thương yêu Thượng Đế, bạn muốn sáng chế một Thượng Đế đẹp nhất trên thế giới và bạn thúc đẩy mình, bạn làm kiệt sức mình, và khi thúc đẩy đó trở thành một vô ích, một tuyệt vọng, bạn trở nên sâu thẳm. Thế là bạn gặp gỡ một năng lượng đang sống bằng một năng lượng tiêu cực mà là sâu thẳm, đau khổ, vì vậy có một mâu thuẫn đang xảy ra. Giáo viên, thưa ông, liệu năng lượng không bị hủy hoại khi không có sự hứng thú trong việc gì người ta đang làm, hay sao? Ví dụ, khi một người làm vườn hứng thú công việc làm vườn, có năng lượng. Đây không là năng lượng thực sự và việc khác không có năng lượng hay sao? Krishnamurti, người làm vườn tội nghiệp cũng bị sầu thảm nếu anh ấy không thể có được cái gì anh ấy muốn. Bạn đang liên kết hứng thú với năng lượng và không hứng thú với không năng lượng. Có rất ít người trong chúng ta thực sự hứng thú việc gì chúng ta đang làm. Hầu hết chúng ta nhận được năng lượng của chúng ta từ ham muốn an toàn, từ những lý tưởng, từ tìm kiếm một kết quả, từ thành tựu một tham vọng và vân vân. Đối với hầu hết chúng ta đó là năng lượng. Cái người đàn ông mà đi khắp mọi nơi làm việc tốt, hoạt động của anh ấy trao tặng anh ấy một năng lượng khủng khiếp và khi anh ấy không thành công anh ấy bị tuyệt vọng, hai điều này luôn luôn theo cùng với nhau. Năng lượng đó mang theo sầu thảm, tuyệt vọng. Khi hiểu rõ dạng năng lượng này là rất hủy hoại, liệu bạn không thâm nhập để khám phá một năng lượng mà không mang theo sầu thảm, tuyệt vọng, đau khổ hay sao? Có một năng lượng như thế không? Người ta biết năng lượng bình thường với những hỗn loạn của nó và người ta hiểu năng lượng được tạo ra bởi tìm kiếm một kết quả đó. Và nếu hiểu rõ nó, người ta buông bỏ nó, vậy thì trong chính động thái đó không sáng tạo một thâm nhập, liệu có một dạng năng lượng nào khác mà không mang theo tuyệt vọng hay sao? Đó là câu hỏi, hãy quan sát điều đó một chốc lát, thâm nhập nó, và chúng ta hãy quay lại câu hỏi đầu tiên. Khi thấy thế giới này đang bùng cháy, thế giới đang ở trong hỗn loạn hoàn toàn, và mọi người chính trị đang cố gắng chắp vá nó và mỗi chỗ chắp vá đều có một cái lỗ trong nó, thấy được tổng thể trạng thái này, chúng ta phải có câu trả lời tổng thể. Và làm thế nào bạn, như một người giáo dục, trả lời vấn đề này? Bạn trả lời bằng năng lượng hủy hoại hay năng lượng không hủy hoại? Giáo viên, năng lượng không có cái bóng của hủy hoại trong nó là gì? Krishnamurti, đừng đặt ra câu hỏi đó. Đừng bao giờ đặt ra một câu hỏi tích cực. Luôn luôn đặt ra một câu hỏi tiêu cực để khám phá một câu trả lời tích cực mà không là sự phản ứng của đối nghịch. Lúc này, suy nghĩ tiêu cực là gì? Năng lượng không bị hủy hoại này là gì? Đó là một câu hỏi tích cực. Năng lượng tổng thể này là gì? Liệu chúng ta có đúng khi diễn tả năng lượng tổng thể không bị hủy hoại này, và tôi có thể diễn tả nó hay không? Nếu tôi cố ý diễn tả nó, điều đó không chỉ bằng từ ngữ, lý thuyết suông cho những người khác hay sao? Năng lượng trở thành một hủy hoại ngay khoảnh khắc bạn muốn kiếm được nó. Ham muốn kiếm được nó trở thành một kết thúc cho điều bạn cố gắng, và nếu bạn không kiếm được nó, bạn tuyệt vọng. Vì vậy, câu hỏi của bạn là một câu hỏi sai và nếu người ta không cẩn thận lắm, một câu hỏi sai sẽ có hậu quả. Vì vậy, câu hỏi kế tiếp nên là, làm thế nào ông sẽ giúp tôi trải nghiệm năng lượng tổng thể này? Nếu tôi có thể giúp bạn được, bạn sẽ đang phụ thuộc vào người giúp và người giúp có lẽ sai lầm. Vậy là, bạn sẽ đặt ra câu hỏi như thế nào đây? Giáo viên, liệu trong truyền tài có thể trải nghiệm năng lượng tổng thể này trong hiện tại? Krishnamurti, bạn có thể đặt ra câu hỏi một cách khác. Bạn luôn luôn đang đặt một câu hỏi tích cực về cái gì đó mà bạn không biết. Câu hỏi của bạn không liên quan đến vấn đề. Lúc này, bạn đặt ra câu hỏi như thế nào đây? Giáo viên, ông có ý câu hỏi đúng đắn nên là, khi tôi nhìn thấy được bản chất hủy hoại của năng lượng này. Krishnamurti, hãy thấy sự giả dối của năng lượng hủy hoại này. Thấy đó, trong chính nó, là câu trả lời. Bạn không thể ra khỏi bản chất hủy hoại của năng lượng này và nói cái khác là gì. Liệu bạn có thể chấm dứt suy nghĩ về năng lượng hủy hoại đang tạo tác này? Vậy thì, bạn sẽ không hỏi năng lượng khác là gì? Mọi điều bạn có thể hỏi là, liệu có thể kết thúc năng lượng hủy hoại tự tạo tác này hay không? Bạn không thể thâm nhập một cách tích cực năng lượng đó. Nó phải là một tiếp cận tiêu cực, hiểu rõ sự thật một cách tiêu cực, không phải tích cực. Để nhận được cái khác, bởi vì bạn không biết cái khác. Vì vậy tiếp cận của bạn phải là tiêu cực trong ý nghĩa rằng bạn thấy bản chất thực sự của năng lượng tự hủy hoại này. Liệu tôi có thể hiểu rõ một cách tiêu cực? Liệu tôi có thể học một phương pháp kỹ thuật và cái trí của tôi tự giải phóng khỏi phương pháp kỹ thuật mà không có hậu quả? Vậy thì, cái trí mở cửa cho một khuôn mẫu khác của năng lượng. Toàn thế giới đang ở trong hỗn loạn, vô trật tự cực kỳ. Muốn có một trả lời tổng thể đến vấn đề đó, bạn phải có năng lượng thuộc một chất lượng khác hẳn năng lượng thông thường mà bạn vận dụng vào một vấn đề. Tiếp cận thông thường vào một vấn đề đều dựa vào hy vọng, sợ hãi, thành công, thành tựu và vân vân, với sự tuyệt vọng theo cùng. Đây là điều hiển nhiên, đây là tất cả những sự việc thuộc tâm lý. Ở đây chúng ta có một vấn đề thế giới và bạn phải tiếp cận nó không phải bằng năng lượng của tuyệt vọng nhưng bằng một năng lượng không bị vấy bần bởi tuyệt vọng. Muốn gặp gỡ năng lượng không bị hủy hoại đó, cái trí phải được tự do khỏi năng lượng của tuyệt vọng. Đây là một vấn đề của thế giới, làm thế nào bạn trả lời nó đây? Bạn trả lời nó một cách lý tưởng với những dự tính, ham muốn và cảm thấy, đây là sự việc đúng phải làm, phải không? Nếu bạn làm như vậy, bạn trả lời nó bằng năng lượng của tuyệt vọng. Hay bạn nhìn nó bằng một năng lượng hoàn toàn khác hẳn. Nếu bạn nhìn tổng thể vấn đề bằng một loại năng lượng mới mẻ đó, bạn sẽ có câu trả lời đúng. Giáo viên, tôi muốn nói thêm một chút nữa về sự truyền tải của cảm thấy mà ông đang hàm ý này, rằng qua giáo dục chúng ta luôn luôn làm sống mãi năng lượng của tuyệt vọng và thế là tình trạng tuyệt vọng của giáo dục đó. Liệu chúng ta có thể giáo dục trong ý nghĩa được chấp nhận của từ ngữ đó và vẫn có năng lượng khác? Liệu một con người liên quan đến việc dạy một môn học nào đó có thể dạy môn học đó hoàn hảo và vẫn có được cảm thấy tổng thể, trọn vẹn, nguyên vẹn? Liệu anh ấy có thể làm điều đó mà không có động cơ? Cùng một chú ý tổng thể đến công việc anh ấy đang làm và cùng một cảm thấy của tình yêu. Liệu điều đó trợ giúp cái trí mở cửa cho cái nguồn năng lượng mới mẻ? Krishnamurti, bạn đang giới thiệu những giả thuyết, chúng không là những sự kiện. Bạn thấy không, bạn không có tình yêu. Thỉnh thoảng có một khoảng hở trong đám mây và bạn nhìn thấy ánh sáng rực rỡ, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi. Bạn không đang giải quyết những sự kiện, bạn đang giải quyết những giả thuyết. Nếu bạn đang giải quyết những sự kiện, vậy thì bạn có thể có được câu trả lời. Câu phát biểu như thế này tự nó không đủ tốt lành. Thỉnh thoảng tôi chú ý đến một cái gì đó, tôi thương yêu mà không cần một cái gì đó đáp lại. Thỉnh thoảng bạn có thể thực hiện điều này, nhưng bạn phải làm nó suốt 365 ngày, chứ không phải chỉ là một ngày. Giáo viên, như tôi hiểu nó, bất kỳ tôi làm việc gì, tôi muốn hiệp thông chất lượng tích cực vào việc này. Krishnamurti, bạn không thể đặt chất lượng tích cực vào chất lượng tiêu cực, bạn không thể đưa sự vật sáng tạo vào sự vật hủy hoại. Năng lượng hủy hoại phải kết thúc cho năng lượng sáng tạo hiện diện. Bạn có thời gian, bạn có nhàn rỗi để thiền định, và không bị cảm tính bạn phải khám phá năng lượng hủy hoại trong chính bạn. Nó là một tiến hành liên tục của ý thức, giữ cửa mở toang cho cái khác. Luôn luôn, đây là một tiến hành tổng thể, rất cần thiết phải có một bầu không khí tâm lý. Mà có nghĩa là sự liên hệ trong dạy học, và điều đó đòi hỏi sự tinh tế. Bạn không thể có tinh tế và linh động nếu bạn có một kết thúc trong cái trí. Nếu bạn đang suy nghĩ từ một kết luận, từ một kinh nghiệm vì biết quá nhiều phương pháp kỹ thuật, bạn không thể có được tinh tế, linh động. Bạn đã từng nói chuyện với bất cứ ai mà đã củng cố vững vàng trong lý tưởng nào đó, trong tín điều nào đó, hay chưa? Anh ấy không có linh động, không có tinh tế. Muốn sáng tạo tinh tế, linh động, cái trí phải không có nơi chỗ để bám vào. Giáo viên, liệu có thể sắp xếp những tình huống để cho linh động và tinh tế này hiện diện? Luôn luôn không thể sáng tạo được điều này trong những tổ chức. Krishnamurti, làm thế nào người ta có thể không tạo ra thù địch và kháng cự trong liên hệ? Làm thế nào sáng tạo một ý thức bình đẳng? Nếu bạn có thể sáng tạo cảm thấy đó vậy thì bước kế tiếp là gì? Có một bước kế tiếp hay không? Trước tiên, liệu có thể thiết lập một tin cậy lẫn nhau trong một tổ chức? Muốn thiết lập được điều đó đòi hỏi nhiều thông minh của tôi và của những người khác. Giáo viên, như ông đã nói, vấn đề là làm thế nào thiết lập được sự liên hệ mà không có ý thức của người cao và kẻ thấp, nhưng với sự nhận biết của cảm thấy tổng thể này. Krishnamurti, chúng ta không biết bất kỳ điều gì về cảm thấy tổng thể này. Nhưng chúng ta biết bản chất hủy hoại trong những hình thức nào đó của năng lượng và cái trí cố gắng gỡ rối chính nó ra khỏi điều đó. Chúng ta biết phải có bình đẳng và bình đẳng đó không còn nữa khi có những phân chia, những phe phái, khi chúng ta đang vận hành chỉ trên một mức độ kinh tế và khi không có sự hiểu rõ về bản chất của năng lượng hủy hoại. Không phải thiết lập một bình đẳng kinh tế nhưng một bình đẳng ở mọi mức độ. Nếu chúng ta không thiết lập được điều đó ngay khởi đầu và cũng thiết lập nó trong chính chúng ta không có liên hệ. Liệu chúng ta có thể dành thời gian để thâm nhập làm thế nào thiết lập một bình đẳng theo ý nghĩa đó? Không phải sự bình đẳng của kỹ thuật. Liệu chúng ta có thể cùng nhau thiết lập giữa chính chúng ta cảm thấy bình đẳng này mà trong đó không còn mọi khác biệt? Vậy thì, chúng ta được tự do. Chúng ta phải hoàn toàn bảo đảm rằng ít ra một số người trong chúng ta đang đi cùng một con đường. Lúc đó một số người có lẽ đi chậm, một số người có lẽ đi nhanh nhưng nó cùng phương hướng và phương hướng đó là chất lượng. Nó thực sự là một hành động quay lưng lại thế giới này của người ta. Nếu bạn hiểu rõ những hậu quả hủy hoại của năng lượng tuyệt vọng, bạn phải từ bỏ nó. Nếu bạn sống cho cái này, điều đó có nghĩa liên hệ của bạn cùng thế giới hoàn toàn khác hẳn và điều đó mở ra nhiều cánh cửa.